Chương 512, hiểm nghi lớn nhất. Thái thái, đến đầu qua Vũ giả đánh màn xe, Nhan thị nhìn đến phía trước cung kiệu trạm kế tiếp bóng người hít sâu một hơi, chớp mắt ổn ổn tâm thần mới vừa xuống xe việc tốt không xuất môn, chuyện xấu truyền ngàn giảm. Theo tán tịch, nàng hôm nay hiến hội bị lạnh nhạt sự tình chắc chắn truyền ra vừa nói không biết sáng mai nam nhân vừa lên nha môn liền biết. Nàng biết đám kia đại phòng các nữ nhân lòng ghen tị cho nên giấu là không giấu được, nàng còn không bằng xuống tay trước cho mình bác cái tiên cơ. Đại dục cũng vừa hạ kiệu. Xoay người nhìn đến Nhan thị chậm rãi đi đến, liền đứng ở tại chỗ không nhúc nhích chờ Nhan thị lại đây. Liên tiếp thị năm nay 17 tuổi, tuổi trẻ khuôn mặt đẹp, chi thư nhận thức lễ, có thể đạn hội họa, khéo hiểu lòng người, hoàn mỹ phù hợp đái dục đối với Hồng Nhan, tiểu thư thê tử tưởng tượng, là trong sách đi ra Nhan như ngọc. Đái dục tuổi gần 30 mới được như thế một cái hợp tâm ý mỹ thiếp, tất nhiên là trung tình rất. Nhan thị đến gần hậu trước phúc thi lễ phương mềm giọng sẳng giọng, trong đêm gió lớn, lão gia vừa mới uống rượu, như thế nào có thể ở gió này khẩu đứng. Nhan thị lời nói không có gì đặc biệt nhất, đái dục nguyên phối sớm trước liền không ít cùng đái dục nói qua, thiên đồng dạng lời nói, đái dục lại chỉ cảm thấy từ Nhan thị nói đến đặc biệt ôn nhu, trên mặt nháy mắt liền tràn ra cười. Một chút công phu, đái dục rỗi tại cầm Nhan thị tại cười nói, nơi nào liền thổi từ lúc cưới Nhan thị, đái dục liền cảm giác mình tỏa sáng thanh xuân. Thân mình xương cốt càng ngày càng tuổi trẻ lọt vào trong tầm mắt đái dục bên môi ý cười, Nhan thị nguyên bản lo sợ tâm bỗng nhiên nhảy được gan ổn từng cái nàng trẻ tuổi mỹ mạo có tài cán. Nhan thị nhìn xem hai người giao nhau tại một chỗ tay nghĩ, không phải nam nhân lão già cái kia nhìn thấy chính mình liền lời nói đều nói không nên lời hoàn. Chỉnh một câu nguyên phối bà thím già có thể so bì. Cho nên nàng hôm nay tuy nói xuất sư bất lợi, nhưng nam nhân tại kinh giao tế. Vẫn là cách không được nàng như này, nàng lại lo lắng cái gì lao ra, Nhan thị rụt một cái bả vai, chim nhỏ nép vào người đi đái dục bên người nhích lại gần thấp giọng nói, chúng ta vẫn là nhanh chóng vào đi thôi. Đúng rồi, đi trong phòng lúc đi, đái dục quan tâm hỏi, hôm nay ngươi thấy Nguyên thái thái, Tạ thái thái, Ngải thái thái, Văn thái thái, có hay không có cùng các nàng nhiều trò chuyện hai câu, thỉnh các nàng tới nhà chúng ta ngồi một chút uống nhiều quá thị uy thuốc mê. Đái dục chân tâm cho rằng nhà mình ái thiếp không gì không làm được. Nhan thị khẽ lắc đầu một cái, trong mắt nháy mắt lăn ra nước mắt, nước nở nói, lao ra, thiếp thân vô năng. Đái dục. Đái dục trong mắt Nhan thị không chỉ dung mạo như thiên tiên, còn mới so tạ nữ, tính cả khoa thứ các sĩ thái thái nhóm cũng đều phục nàng tài cán, tin nàng an bài hôm nay buổi chiều, một đám nữ quyến còn tề tụ nhà hán, chạm vạng cùng nhau đi ngải ra an tịch. Đái dục không nghĩ nhà mình tài giỏi ái thiếp cũng sẽ chắc trở. Trong lúc nhất thời cố vì kinh ngạc, lời này như thế nào nói tạ thái thái trướng mắt thiếp thân, Nhan thị ủy khuất được rơi xuống nước mắt, khinh thường cùng thiếp thân nói chuyện. Thiếp thân biết tạ thái thái công công là Hàn Lâm viện tiền bối, giao tế rộng khoát, hiện trong Hàn Lâm viện đại nhân nhiều là nàng công công cùng năm, mà đều cho tạ Trạng Nguyên mặt mũi. Nhất lần trước tạ Trạng Nguyên mời người tiểu tụ, đúng là đến đông đủ lão gia hiện giờ là Hàn Lâm viện thứ cát thổ, mới là sĩ đồ khởi bước. Thiếp thân không dám va chạm tạ thái thái cho lão gia chiêu tai họa, hôm nay cũng chỉ có thể trốn ở người sau, không dám trở ngại nàng lang không phải, đái dục nghi hoặc. Cái này lần đầu gặp mặt, vô duyên vô cớ, tạ thái thái vì cái gì sẽ chướng mắt người hắn quý thiếp Nhan thị đẹp như vậy tốt, còn không phải bởi vì thiếp thân chỉ là lão gia thiếp. Nhan thị có chút bi phân nói, thế nhân đều nói trông mặt mà bắt hình dong không đúng. Ai ngờ nghĩ tạ thái thái tâm cao khí ngạo, không nói trông mặt mà bắt hình dong, nàng liền nhìn thiếp thân một chút cũng không có, chỉ nghe nói một cái thiếp tự thiếp tiện lợi chúng cho thiếp thân không mặt mũi. Nếu cơ hội, Nhan thị tất là nên vì chính mình phụ chính phát ra tiếng. Nàng cũng không tính toán làm cả đời nhị thái thái. Một cái thứ nữ thân phận đã kêu nàng ăn chân khổ. Làm thiếp với nàng chỉ là ngộ biến tùng quyền, nàng phải nhanh một chút đem thái thái trước hai chữ lấy xuống, hài tử của nàng cũng không thể lại là thứ xuất. Đái dục nghe vậy có một khắc do dự từng cái muốn hay không đem Nhan thị phụ chính, vô luận ra thế vẫn là nhân tài, Nhan thị đều cường hắn nguyên phối gấp 10, từ Nhan thị bản tay quý tuyệt đối so với hắn nguyên phối cường nhất. Hắn nguyên phối một đời đứng ở gia hương, hoàn toàn nghe không hiểu quan thoại, lại càng sẽ không nói, bạch chiếm thái thái danh hiệu, thật cùng hắn sĩ đồ không một điểm bổ ích. Nhưng nhớ tới cám bã chi thê không hạ đường cổ hấn, đái dục lại phủ định chính mình vừa mới một cái chớp mắt hỏi ác nghiệm nhất hắn không thể gọi lao ra nhân trọc cổ sống mắng trần thế mị, huống chi hắn cùng nguyên phối còn có hai đứa con trai, một cái 12, một cái 8 tuổi, đều đang học thư, chuẩn bị khoa cử. Khoa cử muốn tra ra thân, hắn không thể gọi nhi tử lý lịch trên có cái bị hưu vứt bỏ nương. Đái Dục tuy rằng yêu Nhan thị, nhưng còn không về phần bởi vì nàng mà hy sinh hai đứa con trai tiền đồ nhất nhi tử là hắn hương khói, là lao đái ra chưa tốt, đừng khóc. Đái Dục móc ra khăn tay cho Nhan thị lau mặt, tạ thái thái cao ngạo, ngươi về sau tránh nàng chút, chính là cái này tục ngữ nói ác nhân tự có ác nhân ma. Trong kinh như thế nhiều nhất phẩm, siêu phẩm quý hơn tước, nàng công công cũng chỉ tam phẩm, ngươi mà nhường nàng gặp người bên ngoài Nhan thị. Nhan thị mắt thấy nàng lời nói giống trọng quyền đánh vào trên vải bông, kích động không dậy nam nhân hưu thê quyết tâm, trong lòng thầm hận từng cái vì sao cho đến ngày nay, nam nhân còn nhớ nghiệm lao ra cái kia bà thím già nàng đến cùng là chỗ nào làm được còn không tốt. Nam nhân không chịu cho nàng danh phận 11 tháng 10 ngọ, Văn Minh Sơn. Chính cho Nguyên Duy, tạ thượng, ngài chính nói hắn tính toán 16 thỉnh tịch sự tình, Hàn Lâm viện tạp dịch gõ cửa. Nhìn đến tạp dịch cầm trong tay ra châu phong thư, ngài chính khẩn trương đến trong lòng bàn tay ra mồ hôi. Từng cái lần trước tạ thượng mời người bị vạch tội xa hoa lãng phí, nhà hắn mấy ngày hôm trước mời khách, thư này không phải là vạch tội hắn đi tạ đại nhân, không nghĩ tạp dịch đem thư cho tạ thượng. Đây là ngự sử đài vừa đưa tới ta. Tạ thượng kinh ngạc được mở to hai mắt, từng cái tại sao lại bị vạch tội, cái này vạch tội cũng quá thường xuyên a, không phải nói một năm bắn ra sao nghe vậy. Ngài chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, Văn Minh Sơn nhưng cũng không dám tin tưởng chạy tạp dịch trước mặt thăm dò nhìn xem. Nhìn đến trên phong thư tạ thượng đại danh, Văn Minh Sơn quay đầu nói cho nói, tạ huynh, thật là cho của ngươi tạ thượng. Lại một lần nữa lấy đến đang đắp ngự sử đài màu son đại ấn ra châu phong thư, tạ thượng âm thầm phỏng đoán là có chuyện gì. Văn Minh Sơn thì không kịp đợi, vội vàng hỏi, tạ huynh, tiến vào lại làm gì? Tạ thượng có chút không xác định nói, chẳng lẽ là ta 10 ngày trước đi cửa hàng bạc mua trang sức, lại gọi ngự sử đài cho biết nếu vạch tội đều đến, tạ thượng cảm thấy cũng không có gì tốt giấu giếm. Theo Văn Minh Sơn kinh ngạc lên tiếng còn có uống trà an ủi ngải chính trong miệng trà. Văn Minh Sơn quay đầu xem một chút ngải chính, tiếp tục truy vấn tạ thượng, ngươi lúc này mua bao nhiêu? Tạ thượng có phần không được tự nhiên đem mặt toát mồ hôi nói, không đến 5.000 lượng. Nhưng là không sai biệt lắm. Văn Minh Sơn sợ ngây người, ngươi không phải vừa mới bị vạch tội xa hoa lãng phí sao? Hơn nữa còn đi đô sát viện làm từ tranh luận, tại sao lại bán ta? Cho rằng sự tình qua. Tạ thượng vô tội nói, không phải nói ngự sử đài đều là một năm bắn ra sao? Ta năm nay đều bị đạn qua. Mắt thấy chính là đồng chí, tháng chạp, nghĩ muốn ngày nghỉ khó có, dứt khoát nhất khí mua toàn, bất việc không nói, sang năm cũng sẽ không bởi vì mua nhiều bị vạch tội. Nghĩ đến còn rất xa, Nguyên Duy thật sự là nghe không nổi nữa, nhịn không được lắc đầu nói, nhưng ngươi điều này cũng nhiều mua được nhiều lắm. Quả nhiên mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Nguyên Duy lòng nói thiệt thòi, hắn lúc trước còn hâm mộ Tử An nuôi con tử bất lo, hiện tại xem ra đại thượng cũng chính là đọc sách khoa cử không gọi người bận tâm, xem bàn tay này chân to tật xấu nhất, lúc này mới làm một tháng quan liền gọi ngự sử đài cho vạch tội hai lần, so trong kinh bại gia tử còn có thể hoa loại. Bại gia tử thua xong còn chưa tính, thiên đại thượng trong tay có cái cực kỳ đến tiền cam hồi trai, chống đỡ được đến hắn hoa, xem ra đại thượng bị vạch tội ngày còn tại phía sau đâu, mà Tử An hiểu được tốt nhất đầu sư phó lời nói vẫn là muốn nghe. Tạ thượng không dám cãi lại, thành thật nói, về sau sẽ không, xem ra chỉ có nhiều chạy mấy lần. Tạ thượng bất đắc dĩ nghĩ, đến cùng không phải là của mình nhi tử, Nguyên Duy cũng không tốt nhiều phê bình. Gật gật đầu, Nguyên Duy nói, nào vậy ngươi nhanh chóng nghĩ một chút như thế nào từ tranh luận đi mở ra phong thư. Tạ thượng bất quá đọc hai hàng, liền sắc mặt đột biến, đạn vậy mà không phải bảo thành cửa hàng bạc mua trang sức sự tình, vẫn luôn lưu ý tạ thượng động tác. Văn Minh Sơn thấy thế lại mong đợi chạy tới hỏi, đại thượng, làm sao? Tạ thượng thật nhanh quét xong cau mày nói, vừa là ta nghĩ lầm rồi, ngự sử đài vạch tội tuy là trang sức sự tình, nhưng là mùng 6 tháng 10 nội tử đi ngải. Huynh gia ăn tịnh mặc. Vạch tội hắn coi như xong, làm gì lôi kéo thượng hắn tức phụ xấu, hắn tức phụ thanh danh. Tạ thượng đối với này rất không cao hứng, nghe vậy trong phòng vài người đều có chút ngoài ý muốn, từng cái nam nữ hữu biệt, nội viện này phụ nhân mặc, ngự sử đài như thế nào có thể biết việc này, như thế nào truyền đi tâm niệm truyền qua, vài người sắc mặt đều theo trở nên âm trầm, trong đó lại lấy ngải chính đứng đầu, từng cái đại thượng tức phụ là đi nhà hắn nội trạch bị người nhìn thấy, việc này không làm qua cha ra manh mối, nhà hắn tuyệt thoát không khỏi liên quan. Từng người suy tư. Văn Minh Sơn bỗng nhiên vỗ bản, hận nói, tất là kia mấy cái thiếp thiếp yêu nhất nói bậy, chọn là nhổ không phải, không phải thứ gì. Tạ thượng nghe vậy giật mình, cái gì thiếp ngươi không biết? Văn Minh Sơn sửng sốt, chuyển tức giật mình, là trên bàn gặp được thiếp, nguyên không phải cái gì hào quang sự tình, tẩu tử không nói cho ngươi mới là đúng lý. Hắn liền biết Tạ Lý Thị Hiên Đức, xấu xí người ta chuyện xấu ta là trong nhà muốn mời khách, nội tử lo lắng cũng gặp gỡ như vậy mất hứng sự tình, hỏi ta chủ ý, mới vừa biết. Vợ bạn, không thể khi. Hắn nhưng không có sau lưng cùng tức phụ nghị luận nhà khác nữ quyến. Đây cũng quá qua bị hồi ngải nhũng ra mời khách, Tạ thượng nghi ngờ nhìn về phía ngải chính, tiệc rượu thượng tại sao có thể có thiếp? Ngải chính bị Tạ thượng nhìn xem giật mình trong lòng, nhanh chóng khoát tay nói, không phải nhà ta thỉnh, ta cũng là sự sau mới biết được, còn đây là một cái chủ nhân nên nói lời nói. Tạ thượng vượt ngoài phẫn nộ, trong nhà nội viện tiệc rượu lên đây khách không mời mà đến, cho dù sự tình có gì ngoài ý muốn, nhưng thân là chủ nhân sự sau không nên cho lập tức thân. Khách một cái tạ lỗi giải thích sao như thế nào có thể hàm hồ kỳ sự, không khỏi cũng quá không đảm đương. Mắt thấy ngải chính nói quanh co, Tạ thượng chuyển hỏi Văn Minh Sơn, cụ thể chuyện gì xảy ra? Văn Minh Sơn xử đem chân thị nói cho hắn biết lời nói cho một lần, sau đó nói, ngày đó nội viện uống rượu, ngoại trừ kia mấy cái thiếp, còn lại người nhiều là lần đầu vào kinh, giao tế mặt hữu hạn. Chỉ kia mấy cái thiếp là kinh thành xuất thân, thất quấn tám quải thân thích không ít, hiểm nghi lớn nhất.